Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288. Khi giọng nói rơi xuống, Hoắc Anh, người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cuối cùng ném tất cả cốc trong tay xuống đất cùng một tiếng. Bốp, cô ấy bỏ ra khỏi lăng mộ chỉ để tìm vận rủi của tôi. Phải không? Hơn nữa mẹ à, nghe nói chị Ti Tinh cũng bị Hoắc gia xử lý vì chuyện của cô ấy lúc trước. Hiện tại tung tích vẫn chưa rõ. Vào thời khắc mấu chốt, con dâu cả của bà, người phụ nữ trung niên đầu tiên gây rối trong phòng thu cũng lên tiếng. Đột nhiên, sau khi nói ra những lời này, cả khuôn mặt già nua của Hoắc Anh khi ngồi ở chỗ đó đều có chút xấu xí. Cô ta vô cùng tức giận, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn tóm lấy Giai Kỳ ngay lập tức rồi đập cô ta ra thành từng mảnh. Giai Kỳ, đi, theo ta về Hoắc gia. Nàng đằng đằng sát khí đứng lên, định đến Hoắc gia lập tức tìm Hoắc lão gia tử giải quyết chuyện. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có người hầu từ bên ngoài đi vào. Lão bà, có một cô nương họ Cố ở đây. Bà ấy nói muốn gặp bà. Họ Cố, hay thưa bà, Hoắc Anh Á đang tức giận. Khi mở miệng chỉ nói, vật này từ đâu tới? Không thấy, điều này, mẹ, họ Cố, không phải là vị hôn thê của Hoắc Hạc Hiên sao? Cô ấy giống họ Cố. Chợt cả nhà chi đang đứng lặng người nhớ ra điều gì đó, liền nhắc nhở mẹ mình. Người phụ nữ của họ Cố quả nhiên có quan hệ với Hoắc Hạc Hiên. Bởi vì vị hôn thê của anh tên là Cố Hạ. Hoắc Anh yêu cuối cùng cũng cho người vào, đuổi người vào phòng khách. Trong đại sảnh chỉ còn lại một mình nàng, yêu nhã ngồi ở đó. Uy nghiêm không hổ là nữ chủ nhân trong nhà. Lúc Cố Thanh Liên đi vào, liền nhìn thấy một màn này, trong lòng chợt hiện lên một tia giễu cợt. Chẳng phải chỉ là vỏ giấy dựa vào Hoắc thị phô trương thực lực sao? Không khí sao? Nếu như lần này không cần quân cờ, nhà nàng tìm được. Cố Thanh Liên rất khinh thường. Tuy nhiên, khi bước vào phòng khách này, khuôn mặt quyến rũ của cô đã nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Hoắc cô nương, đã lâu không gặp, thân thể của ngươi mấy ngày nay thế nào? Không được sao? Thành thật mà nói, về kỹ năng giao tiếp, cô ấy Cố Thanh Liên thực sự là đỉnh cao. Tuy nhiên, Hoắc Anh E hoàn toàn không mua. Cô ta ngồi đó lạnh lùng liếc cô ta một cái, vẻ chán ghét trên mặt không giấu giếm được. Kém khách sáo, tìm cái gì vậy? Cố Thanh Liên sắc mặt đột nhiên không tự chủ được. Bà già này đúng là cách trương.